Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2998, tộc nhân các triển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, một đoàn to lớn ngân sắc lôi quang trong cốc phóng lên tận trời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, đại lượng toái thạch bị cuồng phong hất bay cốc bên trong. Vương Vĩnh An trên thân bảo bọc một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc, một cái màu xanh bảo tán phiêu phù ở đỉnh đầu, một mặt kim sắc tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh bất định. Mộ Dung Ngọc Sương bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, cầm trong tay một cái ngân quang lấp lóe trường thương, khoác trên người một kiện ngân quang lấp lóe chiến giáp như đồng nhất tôn lôi thần. Sơn cốc phần cuối có một cái vài trăm trượng đại đầm nước, một cái lam sắc không đầu cự mãng nằm ở bên đầm nước, hơn phân nửa thân thể khói đen bốc lên, trên người có nhiều chỗ kinh khủng huyết động, trên mặt nước nổi lơ lửng tam đóa toàn thân lam sắc liên hoa. Cuối cùng là giải quyết Ngọc Sương, người hơi chú ý một chút tận khả năng lưu toàn thây, này nếu để cho Vĩnh Thiên muội muội nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng chết. Vương Vĩnh An dặn dò, lôi thuộc tính đạo pháp lực phá hoại to lớn, còn tốt Vương Vĩnh Thiên cái kia tham tiền không tại, bằng không thì khẳng định đau lòng chết. Ta tận lực đi, Mộ Dung Ngọc Sương đáp ứng. Vạn năm huyền thủy liên, nhìn tới này một chỗ bí cảnh quan bế rất nhiều năm, vừa mới tiến tới liền đạt được 3 cây vạn năm huyền thủy liên, người đi ngắt lấy huyền thủy liên, ta đi bố trí truyền tống trận. Vương Vĩnh An phân phó nói, bố trí truyền tống trận, có khả năng truyền tống ra ngoài. Mộ Dung Ngọc Sương hơi sững sờ tò mò hỏi, không thể, ta còn không có lợi hại như vậy, chủ yếu là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu là chúng ta gặp được nguy hiểm gì, nói không chừng cần dùng đến an toàn đệ nhất mà. Vương Vĩnh An vừa cười vừa nói, hắn đã dưỡng thành bố trí truyền tống trận thói quen tốt. Muốn là gặp được đột phát tình huống, làm sao tới được đến bố trí một tòa khác truyền tống trận. Mộ Dung Ngọc Sương cau mày nói, nàng cảm thấy Vương Vĩnh An đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nàng là từ hạ giới phi thăng, đối Vương Vĩnh An hơi có nghe thấy, biết Vương Vĩnh An rất xem trọng tự thân an toàn, tại bí cảnh tầm bảo cũng muốn bố trí truyền tống trận, căn bản vẽ vời thêm chuyện, không nói những cái khác, gặp được cường đại yêu thú, chẳng nhẽ yêu thú trả lại cho ngươi thời gian bố trí truyền tống trận. Để ngươi truyền tống rời đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất dùng được đó chính là tốt, được rồi, ngươi nhanh ngắt lấy huyền thủy liên, ta đi bố trí truyền tống trận. Vương Vĩnh An chẳng hề để ý nói, hắn là xuất phát từ cẩn thận. Vương Vĩnh An lấy ra một cái hoàng quang lấp lóe ngọc xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hoàng sắc hào quang bao phủ mà xuất bao lại toàn thân hắn, hắn nhẹ nhõm chui vào thạch bích bên trong. Sau gần nửa canh giờ, Vương Vĩnh An từ thạch bích bên trong chui ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn tay lấy ra màu xanh da thú, ghi chép lại phụ cận địa thế địa mạo, nói không chừng ngày sau có khả năng lần nữa tiến đến tầm bảo, có lẽ dùng đến. Bọn hắn rời đi nơi đây, tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Nhất tọa hẹp dài hạp cốc, một đoàn to lớn lam sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, khí lãng như nước thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, một đạo hồng sắc độn quang cùng một đạo màu xanh độn quang từ trong hạp cốc bay ra, rõ ràng là một tên bụng phệ áo bào đỏ lão giả cùng một tên dáng người gầy gò quần vàng phụ nhân, bọn hắn tai dài mũi cao, con mắt là màu đỏ, rõ ràng là hỏa đồn nhất tộc người. Hai người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Một đạo tiếng xé gió lên, một mảng lớn lam mông hào côn ảnh bao phủ mà xuất như đồng nhất tòa tòa kình thiên cự sơn bình thường, đánh tới hướng bọn hắn. Hai người quá sợ hãi, đang muốn tránh đi, một tiếng vang dội vân tiêu tiếng thú gào vang lên, hai người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vô pháp vận dụng mảy may pháp lực bị lam sắc côn ảnh đánh trúng, bọn hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, đầu vỡ ra, máu tươi tại chỗ. Hai cái mini cá heo vừa mới ly thể phía sau, một cỗ lam mông mông hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại hai cái mini cá heo, cuốn vào một cái lớn chừng bàn tay lam sắc trong bình ngọc. Vương Viên từ trong hạp cốc đi ra, trong tay cầm một cây lam sắc trường côn, một mặt dính lấy màu nâu huyết tích. Vương Viên lọt vào hỏa đồn nhất tộc ba tên luyện hư phục kích, hắn bản thể thế nhưng là lục giai trung phẩm trấn hải viên, thân có sơn nhạc cự viên huyết mạch, nhục thân cường đại, phổ thông thông thiên linh bảo căn bản không làm gì được hắn, ba tên địch nhân bị hắn diệt sạch. Hừ, lại dám phục kích ta, không biết sống chết. Vương Viên hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, không trung lam sắc lôi vân tán đi, biến mất không thấy. Hắn lục soát đi trên thân hai người tài vật, đem thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ, hắn lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, thượng diện có một cái khả xoay tròn màu xanh kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên. Không có qua bao lâu, màu xanh kim đồng hồ ngừng lại, chỉ hướng đông bắc phương hướng. Vương Viên hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về đông bắc phương hướng bay đi, tiêu thất ở chân trời. Nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, đỉnh núi có một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc quả thụ, trên cây mang theo trên 100 khỏa kim sắc hình bầu dục trái cây. Kim dương quả, 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, 5.000 năm thành thục sản xuất kim dương tửu tài liệu chính, có tinh tiến pháp lực hiệu quả thích hợp luyện hư tu sĩ uống. Vương Đức Phong cùng một tên cao khoảng 1 trượng áo vàng thanh niên ngay tại vây công một đầu hình thể to lớn màu xanh cự kiệu. Áo vàng thanh niên mặt không biểu tình, bên ngoài thân phù văn lấp lóe, rõ ràng là phù binh sở hóa. Vương Đức Phong là lục giai chế phù sư, tại Uông Như Yên chỉ đạo dưới, hắn đã có thể luyện chế ra luyện hư kỳ phù binh. Tiếng oanh minh không ngừng, màu xanh cự kiệu ở trên không xoay quanh bất định thi pháp công kích Vương Đức Phong, nhất thời bán hội nhi phân không ra thắng bại. Vương Đức Phong nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, phù binh đại bước hướng về màu xanh quả thụ đi đến, tựa hồ là muốn ngắt lấy kim dương quả. Phù binh sách lấy xuống một khỏa kim dương quả, màu xanh cự kiêu bất vi sở động, rất nhanh liền là viên thứ hai, viên thứ ba. Làm phù binh ngắt lấy hạ 10 khỏa kim dương quả, màu xanh cự kiêu đỉnh đầu cự kiêu hư ảnh phun ra một đạo thanh quang, thẳng đến Vương Đức Phong mà đi, nó hai cánh nhẹ nhàng một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Phong nhìn thấy màu xanh cự kiêu trúng kế, khóe miệng có chút dương lên. Không có hóa hình yêu cầm, cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Màu xanh cự kiêu bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời phù binh, nó vừa mới hiện thân, nhất thanh trung khí 10 phần nam tử tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Màu xanh cự kiêu thân thể run rẩy một cách, phù binh bên ngoài thân tách ra chướng mắt hoàng sắc hào quang, một cỗ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện, màu xanh cự kiêu cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Mấy trăm đầu thô to hoàng sắc thổ dây thừng phá đất mà lên, cuốn lấy màu xanh cự kiêu thân thể. Màu xanh cự kiêu lập tức luống cuống, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, không có tác dụng gì. Hồng quang lóe lên, nhất tọa hồng sắc lấp lóe cự tháp lăng không hiển hiện, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, bao lại màu xanh cự kiêu, đưa nó thu nhập hồng sắc cự tháp bên trong. Hồng sắc cự tháp rất nhỏ đung đưa, Vương Đức Phong pháp quyết vừa bấm, đánh vào mấy đạo pháp quyết, hồng sắc cự tháp bên ngoài tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Nửa khắc đồng hồ không đến, hồng sắc cự tháp tựu đình chỉ lắc lư. Vương Đức Phong lấy xuống toàn bộ kim dương quả, đào đi kim dương quả thụ, thu hồi phù binh cùng bảo vật, hắn lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, thượng diện có một cái khả xoay tròn màu xanh kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh kim đồng hồ chuyển động mấy lần, chỉ hướng tây nam phương hướng. Vương Đức Phong hóa thành một đạo độn quang, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Cách chương.